kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi tin nhắn xong, liền chờ điện thoại chưa đến một phút. Điện thoại của cô đã nhận được một tin nhắn chuyển khoản ngân hàng XX, thẻ ghi nợ đuôi số 8848 của bạn đã nhận được khoản chuyển khoản 30,000 tệ từ Tô Trấn, số dư 43,000 tệ. Đáy mắt Tô Thanh Nhiễm lập tức lấp lánh ánh sao, định nịnh nọt cha mình một phen. Nhưng đúng lúc này, bạn tốt Ninh Thanh Thanh gửi tin nhắn đến. Nhiễm Nhiễm, có một chuyện tớ suy nghĩ cả đêm, vẫn quyết định nói cho cậu biết. Hôm qua tớ và bạn đi tụ tập ở Khinh Giảng, đi ngang qua một phòng bao, nhìn thấy Giang Thần Lẫm và Hứa Ân đang nói chuyện bên trong, chỉ có hai người họ. Tô Thanh Nhiễm nhìn thấy tin nhắn thì sửng sốt. Hứa Ân, cái tên này trong cuộc sống của cô chính là đại diện cho kẻ thù không đội trời chung. Hai người kết thù khi nào nhỉ? Hình như cũng phải hơn 10 năm rồi. Khi đó, công ty Tô Gia vì lớn mạnh, chuyển ra khỏi tiểu khu ban đầu, mua một căn biệt thự không lớn lắm ở gần Giang Gia. Tô Thanh Nhiễm cũng vì cha phất lên, quen biết không ít con cái của đối tác làm ăn của cha. Hứa Ân chính là quen biết khi đó, hai người tuổi tác tương đương, ban đầu còn chơi cùng nhau một thời gian. Nhưng sau đó chơi đồ hàng, Hứa Ân muốn Giang Thần Lẫm cùng một đội với mình, Giang Thần Lẫm lại đi theo Tô Thanh Nhiễm. Bất quá khi đó mọi người đều nhỏ, có mâu thuẫn hẳn là rất nhanh sẽ quên. Nhưng lại hết lần này tới lần khác bởi vì một chuyện. Con mèo Ragdoll Hứa Ân thích nhất, sau khi gặp Tô Thanh Nhiễm, liền đặc biệt thích Tô Thanh Nhiễm, thậm chí còn lén chạy đến nhà Tô Thanh Nhiễm. Hứa Ân tìm hơn nửa ngày không thấy, mà lúc đó trạng thái của Tô Thiền Đường không tốt, trong nhà căn bản không thể rời xa người, càng cần Tô Thanh Nhiễm luôn ở bên cạnh. Cho nên Tô Thanh Nhiễm căn bản không dành đi trả mèo cho Hứa Ân. Mãi đến khi Hứa Ân sau đó tìm tới, mở miệng liền nói Tô Thanh Nhiễm trộm mèo của cô ta, hai người đánh nhau một trận, sau đó liền triệt để trở thành kẻ thù không đội trời chung. Mấy năm nay, mặc dù hai nhà làm ăn thường có chút giao thiệp, đôi khi tụ họp cũng sẽ chạm mặt, nhưng các cô ngay cả gật đầu làm ra vẻ cũng không có. Cách chương.